Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thu hoạch. Lê Ông coi là bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương chính là số liệu này thẻ bên trong trọng yếu nhất tư liệu rồi. Bất quá hắn lại phát hiện này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương tư liệu chỉ chiếm rồi số liệu thẻ một phần rất nhỏ. Hắn lại tiếp tục hướng về sau kiểm tra xem xét lên còn lại số liệu. Này vừa nhìn ghê gớm. Hắn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Ở số liệu thẻ bên trong, có lấy 200 hạng nghiên cứu thành quả. Những này nghiên cứu thành quả tất cả đều có lấy kỹ càng tỉ mỉ quá trình thí nghiệm. 200 hạng nghiên cứu thành quả bên trong, Lê Ông đối có chút nghiên cứu nội dung còn là hiểu rõ một chút. Hắn phát hiện chỉ là hắn hiểu rõ bộ phận, đều so Bomber văn minh trình độ khoa học kỹ thuật muốn cao một đoạn. Nên đạt tới rồi cấp 4 văn minh trình độ. Lê Ông tiện tay mở ra rồi một đạo màn sáng, liên tiếp lên rồi nơi ở quang não. Thông qua quang não ở 200 hạng nghiên cứu thành quả bên trong tìm ra 10 cái. Ở Bomber văn minh võng lạc bên trong tìm tòi, theo lấy tìm tòi nội dung biểu thị. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, này 200 hạng nghiên cứu thành quả chính là cấp 4 văn minh nghiên cứu thành quả. Trong đó những phía liên quan tới phi thường rộng, đều là văn minh trụ cột nghiên cứu. Cái gì là văn minh trụ cột nghiên cứu? Là chỉ chống đỡ một cái văn minh tăng lên trình độ khoa học kỹ thuật nghiên cứu nội dung. Bao quát rồi rất nhiều tỉ mỉ hạng mục, cấp 2 văn minh tăng lên cấp 3 văn minh. Cấp 3 văn minh tăng lên đến cấp 4 văn minh, đều cần văn minh trụ cột nghiên cứu đạt tiêu chuẩn. Trong tay hắn số liệu thẻ bên trong tư liệu, liền có 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu hạng mục. Này mặc dù chỉ là văn minh trụ cột nghiên cứu hạng mục bên trong một nhỏ bộ phận, nhưng đây đối với bất luận cái gì một cái cấp 4 cùng thấp hơn cấp 4 văn minh đều là cực kỳ trọng yếu tuyệt mật tư liệu. Đối với cái khác cấp 4 văn minh mà nói, phần này 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả, chẳng khác gì là tự thân nghiên cứu một loại bổ sung cùng tham khảo. Đạt được những này nghiên cứu thành quả, hoàn toàn có thể thông qua từ đây suy ra mà biết phương thức. Biết được một cái khác cấp 4 văn minh phương hướng, cho tự thân văn minh tăng thêm nội tình, mà đối với thấp hơn cấp 4 văn minh mà nói. Này 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả, chính là văn minh thúc đẩy tề, có thể càng nhanh đem tự thân văn minh đẩy hướng càng cao cấp văn minh. Không hề là tất cả văn minh đều như là cha vín văn minh loại. Có lấy cấp 7 văn minh y nguy đế quốc giúp đỡ, khiến cho tự thân xa cách cấp 3 văn minh chỉ kém tinh sĩ hạn chế yêu cầu. Còn lại rất nhiều văn minh, thông qua vô số năm phát triển, tinh sĩ hạn chế sớm liền đạt tiêu chuẩn rồi. Nhưng văn minh trụ cột nghiên cứu chính là một đạo hào rộng to lớn. Đây cũng là vì cái gì mỗi một cái văn minh đều 10 phần hy vọng thêm ra hiện tinh thần hệ tinh sĩ. Nguyên nhân, tinh thần hệ tinh sĩ mới là văn minh nghiên cứu chủ lực. Lê Ông không biết là, này 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả. Là vị kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dòng họ nghiên cứu thành quả. Kia mạnh mẽ cấp 4 văn minh dòng họ, thúc đẩy rồi toàn bộ văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật một bộ phận. Mà tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đem này 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả thu ở số liệu thẻ bên trong. Một mặt là vì rồi học tập, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ năng lực học tập là phi thường khủng bố. Loại này có lấy hoàn chỉnh quá trình nghiên cứu số liệu. Ở trình độ nhất định càng thêm nhanh rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghiên cứu tiêu chuẩn. Hắn có thể đứng ở vô số án lệ thành công bên trên. Đem những này nghiên cứu tinh hoa thu về bản thân. Một mặt khác là vì rồi tiến một bước nghiên cứu. Hắn có thể lựa chọn này trong đó tùy ý một hạng. Tiến hành càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Đây là vì cấp 4 văn minh hướng cấp 5 văn minh tiến bộ làm cố gắng. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở địa vị trong gia tộc cực cao. Lại thêm lên lại là nghiên cứu thiên tài. Loại này cao nhất cấp bậc giữ bí mật tư liệu. Mới có khả năng xuất hiện ở hắn trong tay. Lê Ông hiện tại càng thêm lo lắng. Trong tay tư liệu liền như là một cái túi thuốc nổ loại. không cẩn thận liền sẽ nổ tung. Bất quá, cái này thời điểm nhường hắn từ bỏ số liệu này thẻ là hoàn toàn không khả năng. Những này đã là hắn. Nhường Lê Ông có chút bất đắc dĩ là, những tài liệu này bên trong, tất cả đều là học thuật tính chữ viết. Không có nói tới liên quan tới cấp 4 văn minh, liên quan tới cái kia cường đại gia tộc một chút chữ viết. Hắn lại không tốt mời người thám thính. Này quá hết sức rồi. Nên biết rõ cấp 3 văn minh nghe ngóng cấp 4 văn minh chi việc. Chỉ có thông qua Mueller dòng họ quan hệ. Làm như vậy tuyệt đối sẽ gợi ra không cần thiết hoài nghi cùng phiền phức. Lê Ông đem số liệu thẻ thu vào rồi tinh thần hệ bên trong cơ giáp bộ. Nơi này cũng là an toàn nhất. Trừ phi là bản thể hắn tử vong. Nếu không tinh thần hệ cơ giáp là sẽ không xảy ra vấn đề. Đương nhiên, này muốn xếp hạng trừ có tinh sư cấp bậc cường giả ra tay. Chỉ ít trước mắt hắn còn không có trêu chọc đến tinh sư. Tinh sư cũng sẽ không đối hắn cái này nho nhỏ cấp 7 tinh sĩ ra tay. Số liệu thẻ thu lên sau. Lê Ông lại cầm lên rồi một cái vật phẩm. Đây là một cái bị bao quanh sách vở lớn nhỏ vật phẩm. Để lộ mặt ngoài bao quanh giống như da chất liệu. Lộ ra rồi mặt trong vật phẩm. Là một khối không thủy tinh trong suốt. Ở nhìn đến này không thấu rõ ràng thủy tinh lúc. Lê Ông tinh thần lực liền nảy sinh rồi ba động. Hắn rõ ràng đây cũng là cùng tinh thần lực có quan hệ sự vật. Bởi vì suy đoán đến đây là cấp 4 văn minh vật phẩm. Cho nên hắn không nhận biết cũng thuộc về bình thường. Có khả năng cùng số liệu thẻ đặt chung một chỗ. Nói rõ này không thấu rõ ràng thủy tinh nhất định cũng là cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Lê Ông thử lấy dùng tinh thần lực mò về không thấu rõ ràng thủy tinh. Hắn lập tức cảm thụ đến một luồng tin tức. Hắn không có lập tức gián đoạn tin tức truyền vào đầu óc. Nguồn tin tức này không có chút nào ác ý cùng tính công kích. Mà là một phần bí pháp. Diệt tinh tuyệt ý. Đây chính là kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sử dụng qua đặc thù tinh thần hệ bí pháp. Đây cũng là Lê Ông gặp qua là phức tạp nhất bí pháp. Kia phức tạp đồ văn. Có lấy đếm không hết tiết điểm. Vô số lần tinh thần tuyến đan xen cùng phân tán. Tinh thần lực hoặc nhẹ hoặc nặng hoặc nhiều hoặc ít đợi một chút. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể xuất hiện sai lầm. Lê Ông đến rồi hứng thú. Hắn bây giờ là tinh thần hệ cấp 7 tinh sĩ. Lại chỉ nắm chắc rồi chăm luyện tinh thần bí pháp cùng trụ cột trị liệu thuật hai loại bí pháp. Tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ vốn liền không có cái gì sức chiến đấu. Hắn nắm giữ bí pháp bên trong càng là một điểm lực công kích đều không có. Bây giờ hắn tinh thần hệ công kích hoàn toàn đến từ tinh thần hệ gai nhọn tính công kích. Hắn cũng suy nghĩ nhiều học tập một chút tinh thần hệ bí pháp. Đến đề thăng chính mình tinh thần hệ thực lực. Đáng tiếc không biết Mueller dòng họ kho sách bên trong. Là bởi vì tồn lượng nguyên nhân. Vẫn là hắn quyền hạn không đủ. Lần trước đi lúc liền không tìm được hữu dụng tinh thần hệ bí pháp. Bây giờ xuất hiện rồi, diệt tình tuyệt ý bí pháp ở trước mắt. Từ nói rõ đến xem, này chính là một loại chiến đấu hình tinh thần hệ bí pháp. Làm sao có thể không nhường hắn hưng phấn? Ti nói, y nguy trụ cột suy tưởng pháp đến rồi bậc cao sau. Cũng có tương ứng bí pháp, nhưng người nào sẽ vì bí pháp nhiều mà phiền não đâu? Lê Ông cũng rõ ràng rồi. Này không thấu rõ ràng thủy tinh là cấp 4 văn minh tinh thần hệ bí pháp vật truyền thừa phẩm. Vị kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thông qua một chút thủ đoạn. Không ngờ thu được rồi này hạng tinh thần hệ bí pháp truyền thừa. Lần này chính là cùng cái kia phần bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương cùng nhau đưa về gia tộc. Học tập bí pháp cần muốn ở tinh thần hệ tinh chủng trong sử dụng tinh thần lực vẽ ra tương ứng bí. Pháp đồ văn, giống diệt tình tuyệt ý bí pháp liền cần muốn vẽ ra diệt tình tuyệt ý đồ văn. Lê Ông không cần muốn cân nhắc tinh thần lực tiêu hao vấn đề. Có tâm tạng chỗ chất gỗ cái chén giúp đỡ. Hắn không cần lo lắng tinh thần lực khô kiệt vấn đề. Hắn lần lượt nếm thử lấy vẽ, diệt tình tuyệt ý đồ văn. Này đồ văn so chi, chăm luyện tinh thần đồ văn, trình độ phức tạp muốn khó trên 10 lần. Hắn mỗi thất bại một lần, liền so với một lần trước nhiều vẽ một chút. Này nhường hắn mỗi lần đều xa cách thành công càng tiến một bước. 3 ngày thời gian, hắn trừ rồi tu luyện ngoài, chính là vẽ, diệt tình tuyệt ý đồ văn. Cuối cùng ở ngày thứ ba lúc, hắn đem diệt tình tuyệt ý đồ văn vẽ thành công rồi. Hắn 3 ngày thời gian, có lẽ so chi cái khác tinh thần hệ tinh sĩ hiệu quả muốn tốt trên rất nhiều lần. Bởi vì hắn mỗi cách 20 tiếng đồng hồ, liền sẽ đạt được chất gỗ trong chén chất lỏng dọn dẹp toàn thân. Bao quát hắn tinh thần đều bị tẩy lễ, nhưng hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sự thực trên, diệt tình tuyệt ý, bí pháp không hề là đặc biệt khó khăn tinh thần hệ bí pháp. Chỉ là bởi vì Lê Ông chính mình kiến thức quá ít mà thôi. Này, diệt tình tuyệt ý, bí pháp có khả năng nhường Lê Ông này tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ học tập. Đã nói lên nó học tập tiêu chuẩn phi thường thấp. Lê Ông mang lấy một chút mong đợi thông qua tinh thần lực quan sát lấy, diệt tình tuyệt ý đồ văn. Hắn tinh thần lực dẫn động, diệt tình tuyệt ý đồ văn. Đồng thời bàn tay hắn duỗi ra. Tinh thần hệ tinh chủng trong, diệt tình tuyệt ý đồ văn tia sáng chớp động ở giữa. Một đạo huyễn tượng hình chiếu từ tinh chủng trong bắn ra. Xuất hiện ở hắn bàn tay trên. Bàn tay trên cỡ nhỏ, diệt tình tuyệt ý đồ văn, đang kéo dài rồi một giây sau. Chui vào rồi hắn thân thể. Liền ở, diệt tình tuyệt ý đồ văn, tan biến trong nháy mắt. Hắn trong mắt loại kia bởi vì học tập rồi mới tinh thần hệ bí pháp. Cùng trước đó đạt được rồi rất nhiều chỗ tốt mang đến vui sướng chi tình tất cả đều tan biến. Ở Lê Ông trong lòng, không dư thừa chút nào tình cảm đến phán đoán chính mình được mất. Thuần lý tính suy nghĩ lấy về sau phải làm thế nào ở Wheeler dòng họ bên trong sinh tồn xuống tới. Lê Ông nghĩ đến rồi 200 hạng nghiên cứu thành quả bên trong. Trong đó một hạng, đó là số ít hắn có khả năng lý giải cùng quen thuộc nghiên cứu thành quả. Hạm dùng hộ giáp tài liệu. Đây là nhằm vào chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu. Trong đó cuối cùng nghiên cứu thành quả. Khiến cho hạm dùng hộ giáp tài liệu lý luận lực phòng ngự so cấp 3 văn minh hạm dùng hộ giáp tài liệu tăng lên rồi 130%. Hạm dùng hộ giáp tài liệu phòng ngự hiệu quả tăng lên. Lại thêm lên cấp 4 văn minh càng mạnh một cấp tấm chắn năng lượng. Khiến cho cấp 4 văn minh chiến hạm ở lực phòng ngự trên so cấp 3 văn minh chiến hạm cao hơn một cái cấp bậc. Tại chiến tranh bên trong phòng ngự hiệu quả hoàn toàn hình thành nghiền ép ưu thế. Lê Ông để ý tới hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả. Là bởi vì hắn nghĩ tới rồi thời gian ngắn tăng lên tự thân ở Wheeler dòng họ. Thậm chí tại Bomber văn minh địa vị phương pháp. Hắn đều không cần muốn cầm ra chân chính hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả. Chỉ cần đem hạm dùng hộ giáp tài liệu ở cấp 3 văn minh trụ cột nâng lên thăng cái 20-30%, liền có thể nhường tự thân trở thành nghiên cứu phương diện này chuyên gia. Hắn lấy ra nghiên cứu thành quả, tự nhiên là sẽ nhận đến Wheeler dòng họ coi trọng, nhận đến Bomber văn minh để ý tới. Horray trung tướng bên kia lại muốn động hắn liền khó hơn. Lê Ông hiện tại hoàn toàn là dựa vào Wheeler dòng họ đến đối kháng Horray trung tướng. Cái này cũng không bảo hiểm. Hắn cùng Horray trung tướng đều là Wheeler dòng họ thành viên. Chỉ bất quá hắn là từ bên ngoài đến nhân viên. Mà Horray trung tướng là dòng chính. Tuy nói hắn chịu An nghị viên này một hệ bảo hộ. Có thể làm đến cùng Horray trung tướng đối kháng. Nhưng đây là không ảnh hưởng Wheeler dòng họ chỉnh thể lợi ích trụ cột trên. Hắn chân chính cùng Horray trung tướng là địch lời nói. Hắn không dám hứa chắc Wheeler dòng họ. Thậm chí An nghị viên còn sẽ thực tình giúp đỡ hắn. Nên biết rõ Lê Ông chỉ là từ bên ngoài đến nhân viên. Ở gia tộc bên trong lực ảnh hưởng. Địa vị cùng thực lực đều xa không như Horray trung tướng. Hắn duy nhất có ưu thế chỉ là tiềm lực. Vấn đề ở chỗ tiềm lực này kiện việc nhìn không thấy. Sờ không được, chỉ có thể dựa vào chủ quan phán đoán. Lê Ông cần muốn ở phương diện khác biểu hiện ra tác dụng của chính mình. Gia tăng tác dụng của chính mình. Nhường Wheeler dòng họ, nhường An nghị viên sẽ không vì rồi lợi ích đem hắn bán rẻ. Này liền yêu cầu hắn có khả năng cầm ra càng lớn lợi ích. Này, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu chính là lợi ích lớn hơn nữa. Ngoài ra, chỉ cần Lê Ông không cầm ra cuối cùng phiên bản, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả. liền sẽ không khiến cho kia cấp 4 văn minh dòng họ để ý tới. Cũng sẽ không vì vậy mà bộc lộ tự thân. Vô cùng tỉnh táo trạng thái dưới, Lê Ông nghĩ đến rồi như thế nào trình độ lớn nhất lợi dụng này một lần thu hoạch. Giải trừ, diệt tình tuyệt ý, trạng thái. Lê Ông đang tự hỏi thỏa rồi về sau làm việc phương án sau. Trong lòng hơi động giải trừ rồi, diệt tình tuyệt ý, bí pháp trạng thái. Từ, diệt tình tuyệt ý, trạng thái bên trong ra đến Lê Ông. Trong mắt lóe lên kinh dị chi sắc. Vừa mới, diệt tình tuyệt ý, trạng thái. Mang cho hắn mới lạ cảm giác. Loại kia trạng thái dưới Lê Ông. Vẫn là hắn bản nhân. Bất quá ở mất đi rồi tình cảm nhân tố sau. Hắn liền như là một đài tỉ mỉ chính xác siêu cấp chủ não. Hắn tinh thần lực bị hoàn toàn lợi dụng. Hắn mạnh mẽ tư duy năng lực phân tích bị hoàn mỹ khai phá. Này mới có rồi từ phân loạn bên trong tìm ra thích hợp nhất phương án của mình. Đồng thời Lê Ông cũng phát hiện rồi. Này, diệt tình tuyệt ý, bí pháp tuyệt đối là tinh thần hệ tinh sĩ tiến hành nghiên cứu thần kỹ. Chỉ cần tinh thần hệ tinh sĩ còn có chính mình tình cảm. Liền không có cách gì hoàn toàn vận dụng tự thân tư duy năng lực phân tích. Không có cách gì hoàn mỹ điều động tự thân hết thảy có thể điều động tài nguyên. Mà khi tiến vào rồi, diệt tình tuyệt ý, trạng thái sau. Trừ rồi những này ưu thế ngoài. Còn có tuyệt đối đột phá tự thân gông cùm xiềng xích sức tưởng tượng xuất hiện. Kỳ thực vị kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sở dĩ có thể trở thành cực kỳ dũng mãnh nhân viên. Nghiên cứu, có lấy như thế quan trọng nghiên cứu thành quả. Cùng, diệt tình tuyệt ý, bí pháp thoát không khai quan là. Chính là có lấy, diệt tình tuyệt ý, bí pháp giúp đỡ. Mới có khả năng khiến cho hắn có lòng tin ở cấp 4 văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả. Bên trên tiến hành đột phá, một lần tính không gian vật phẩm bên trong còn lại thu hoạch. Lê Ông sớm thu lại, những kia thu hoạch chính là một chương không ký danh sao thẻ. Không ký danh sao trong thẻ tồn lấy 10 vạn tinh tệ. Này cũng nhường Lê Ông tinh tệ số lượng đạt được rồi một lần lớn tăng lên. Lê Ông thông qua bên trong gia tộc Võng Lạc, định rồi lượng lớn nghiên cứu chương trình học. Đối với nghiên cứu hắn cần muốn học từ đầu. Tựa hồ hết thảy đều ổn định xuống tới rồi. Hắn lại trở về trước đó yên ổn tu luyện học tập sinh hoạt bên trong. Liền ở Lê Ông về đến Miller City 10 ngày sau. Một cái tin tức truyền khắp rồi Miller dòng họ. Miller dòng họ ở trong quân thành viên trọng yếu Horray trung tướng. Bởi vì chỉ huy sai lầm. Trung tướng quân hàm bị cắt giảm đến thiếu tướng. Đồng thời từ trước mắt cương vị bị rời. Này nhường Horray trung tướng địa vị rớt xuống ngàn trượng, mất đi rồi trong tay lớn nhất quyền lực, vô luận là dòng họ quyền lực còn là trong quân quyền lực, đều cách xa hắn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.